Cầu duyên, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Đường Mẫn Khiêm chấn động, vội vàng tiến lên, ôm lấy hắn, mang tới trên sofa nơi phòng khách. Kỳ thật Tô Viễn Hằng không có ngất xỉu đi, chỉ là một cái chớp mắt yếu đuối vô lực hoảng hốt một trận, rất nhanh liền tỉnh dậy, thấy Bắc Đường Mẫn Khiêm đang ở một bên lo lắng nhìn hắn. Thấy khuôn mặt thân thiết của y, đáy lòng Tô Viễn Hằng dâng lên ấm áp, quyết tâm có chút lung lay. Vô luận như thế nào, hắn vẫn là thương y, giống như kiếp trước đã định, hắn đời này, có lẽ vĩnh viễn cũng trốn không thoát tình cảm đối với người này. Viễn Hằng, ngươi xảy ra chuyện gì? Làm sao không thoải mái? Muốn gọi bác sĩ đến hay không? Bắc Đường Mẫn Khiêm không nghĩ tới thân thể Tô Viễn Hằng hiện tại kém như thế, lại té xỉu, sợ tới mức y cơ hồ chân tay luống cuống. Không cần, chỉ là có chút tụt huyết áp. Tụt huyết áp, ta chưa từng nghe ngươi nói qua. Bắc Đường Mẫn Khiêm vươn tay, đặt ở trên trán Tô Viễn Hằng, lo lắng xem xét cúi đầu hỏi. Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải thật sự sinh bệnh gì hay không? Ngươi tới Mỹ quốc là vì xem bệnh sao? Mấy tháng nay rốt cuộc ngươi trải qua như thế nào? Vừa rồi bén nhọn cùng rằng co đã muốn không cánh mà bay. Tô Viễn Hằng nhìn khuôn mặt lo lắng của y, nghe ngữ khí quan tâm của y, cảm thấy ấm áp, nói. Thật sự không sao, ta không sinh bệnh, ngươi đừng lo lắng. Bắc Đường Mẫn Khiêm nhíu mày, còn muốn nói chuyện, Tô Viễn Hằng liền cắt lời y. Ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? Ngươi rốt cuộc biết được cái gì? Bắc Đường Mẫn Khiêm thật sâu nhìn hắn, chậm rãi nói. Cái kia là tên thật của ngươi, đúng không? Trước năm ngươi 10 tuổi, ngươi vẫn kêu tên này, đúng không? Tô Viễn Hằng có chút vô lực chậm rãi mở mắt nhìn lên trần nhà, không biết nhìn cái gì. Qua sau một lúc lâu, hắn cúi đầu thở dài, nói. Đúng, trước khi ta được nhận nuôi tên gọi Ngôn Phi Ly. Ngôn Phi Ly, Phi Ly, Bắc Đường Mẫn Khiêm thì thào niệm hai lần, lần đầu tiên y nghe cái tên này, liền cảm thấy phi thường quen thuộc, giống như từ rất xa xôi trước đây, y từng ở bên môi gọi qua cái tên này ngàn vạn lần rồi. Vậy ngươi quen biết người kia đi, Ngôn Dự Hành, trái tim Tô Viễn Hằng tiếp theo nhói một cái tựa vào sofa bán ngồi dậy, nói. Đúng vậy, hắn là cha ta, lúc ta 4 tuổi đem ta để tại cửa cô nhi viện, không có trở về. Nói đi, ngươi đã biết những gì? Bắc Đường Mẫn Khiêm biết thân thế hắn, không nghĩ tới hắn lại bình tĩnh như thế. Y ở sofa ngồi xuống, nhìn Tô Viễn Hằng nói. Ngươi không kỳ quái là tại sao ta lại đột nhiên quay về Mỹ quốc sao? Ngươi không muốn biết mấy tháng nay ta đều làm cái gì sao? Tô Viễn Hằng thùy hạ mắt nhìn bụng chính mình, bàn tay to ở mặt trên nhẹ nhàng vuốt ve, không nói gì. Bắc Đường Mẫn Khiêm ngồi ở phía trước, không có chú ý động tác của hắn, nhưng mà không thích hắn tránh đi ánh mắt chính mình. Ta nói ta vốn muốn đi tìm ngươi, ta không có lừa ngươi. Ta nghĩ ngươi chỉ có hai nơi có thể đi, một là nơi này ở Mỹ quốc, còn có một nơi chính là cô nhi viện ngươi từng sống. Ngươi không có mang hộ chiếu, ta nghĩ có lẽ ngươi trở về cô nhi viện, ta vốn điều tra ra địa chỉ, muốn đi tìm ngươi, ai ngờ lâm thời có việc bị kêu trở về Mỹ quốc. Nói tới đây y dừng một chút tiếp tục nói. Ta ở bên này gặp một chút việc, không thể quay về, rất lo lắng cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến một tháng trước ta ngẫu nhiên biết một chuyện liên quan đến ngươi, vội vàng bỏ nơi này chạy về nước, lại nơi nơi tìm không thấy ngươi, dạo qua một vòng, mới biết được ngươi thế nhưng ngay tại Mỹ quốc. Tô Viễn Hằng nhịn không được truy vấn, ngươi rốt cuộc đã biết việc gì? Có phải liên quan đến cha ta hay không? Ông ấy ra sao? Ngươi biết cái gì? Nhanh lên nói cho ta biết. Bắc Đường Mẫn Khiêm thở dài. Hiện tại biết lo lắng rồi sao? Lúc trước chị cả ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại không thừa nhận? Mẫn Khiêm, Tô Viễn Hằng thật sự nóng nảy, hắn có dự cảm không hề tốt, có thể làm cho Bắc Đường Mẫn Khiêm bỏ gia tộc cùng vị hôn thê bên Mỹ quốc chạy về trong nước tìm hắn, nhất định là chuyện rất trọng yếu. Mà chuyện này quan hệ đến cha hắn, tuy rằng qua hơn 20 năm, nếu nói hắn thật sự một chút không quan tâm, một chút không ngại, đó là gạt người. Lúc trước Bắc Đường Nhã Chi hỏi hắn, hắn không có thừa nhận, kỳ thật là lòng có cảnh giác, bởi vì hắn đối cường thế nữ nhân như Bắc Đường Nhã Chi không có tín nhiệm. Huống chi đây là riêng tư của hắn, hắn cũng không nguyện ý bại lộ ở trước mặt người khác. Nhưng mà Bắc Đường Mẫn Khiêm lại không giống như vậy, y là người mà hắn yêu nhất trên thế giới này, cũng là người tối thân mật. Nếu hôm nay y đã lên tiếng hỏi, vậy thì nhất định hắn sẽ thành thật thừa nhận. Bắc Đường Mẫn Khiêm thật cẩn thận nói, ta nói, ngươi ngàn vạn lần đừng kích động. Tô Viễn Hằng nghe tim đập mạnh, trên mặt lại vẫn cường tự chấn định. Ngươi nói đi, Bắc Đường Mẫn Khiêm chần chờ một chút cuối cùng nói. Ta tìm hiểu được hắn hiện đang ở tại một bệnh viện tâm thần trong nước, chỉ sợ thời gian không còn nhiều. Tô Viễn Hằng nháy mắt, mặt không còn chút máu, gắt gao cắn môi dưới, vẫn không nhúc nhích. Viễn Hằng, Bắc Đường Mẫn Khiêm nhìn sắc mặt hắn, cảm thấy cả kinh ôm chặt lấy hắn, chỉ cảm thấy thân thể hắn lạnh đến dọa người. Cách chương.